nhưng cũng giống như mọi người. Ông ta nói với người đàn ông trung niên phía sau. Đi tìm vật thể sống. Cách chương.